ta có thể phục chế thiên phú. Chương 837, hư giới vỡ vụn, dung nhập chủ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, gặp những người khác còn tại tham ngộ tiên thiên đạo bia, Diệp Thiên đứng dậy rời đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên liền ly khai ngọa thú thế giới. Rời đi về sau, Diệp Thiên tùy ý tìm một cái địa phương, đem tự mình trước đó phỏng chế siêu thần cấp biếng nhác giáp thiên phú dung hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu thần cấp biếng nhác giáp thiên phú thuộc về thổ hệ thiên phú cho nên dung hợp vào Diệp Thiên nguyên thổ thiên phú bên trong, lại nhất cử đem nguyên thổ thiên phú tăng lên tới siêu thần cấp. Tiếp xuống chỉ còn lại siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, một khi lại thu hoạch được một môn siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, liền có thể đem siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú cùng siêu thần cấp nguyên thổ thiên phú dung hợp, hình thành thổ nguyên thiên phú, vậy liền có thể đi tu luyện hỗn độn thần thông cầu nguyên ngự thân thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, địa tôn tu vi có được hỗn độn thần thông thiên tài liền xem như ở trong hỗn độn, đó cũng là đứng đầu nhất thiên tài, đủ để quét ngang vô số thần tướng, ở vào hỗn độn thần tướng cấp chiến lực đỉnh phong liệt kê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá chuyện sự tình này cũng không thể gấp, cần xem vận khí. Như thực tế tìm không thấy siêu thần cấp nhục thân loại thiên phú, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng dài dằng dặc tuế nguyệt chậm rãi phục chế một chút thần cấp nhục thân loại thiên phú chậm rãi tích lũy tại vô số lần dung hợp về sau, nhường nhục thân loại thiên phú thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới mắt Diệp Thiên còn có càng quan trọng hơn một chuyện muốn đi làm, đó chính là tiến vào loạn thần giới, tiến vào nhập thánh điện, trở thành vị kia vĩ đại tồn tại đệ tử chính thức. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mê vụ khu vực còn muốn 6.000 năm tuế nguyệt mới có thể mở ra, Diệp Thiên hiện nay cũng vào không được, liền không vội mà đi vào, mà là trọng điểm bồi dưỡng nhân tộc cùng thiên các thành viên. Thế là, hắn đem từng đám nhân tộc cường giả nhóm đưa vào ngọa thú thế giới, nhưng bọn hắn đi tham ngộ tiên thiên đạo bia, bất quá cũng không thể mang quá nhiều người đi, chỉ có nhân tộc thiên tài cùng nhân tộc địa tôn cường giả mới có tư cách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là không có quy củ cùng hạn chế lời nói, toàn bộ vũ trụ người đều tràn vào ngọa thú thế giới, đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Diệp Thiên cũng sẽ không cố ý đánh vỡ quy tắc này, tìm cho mình không được tự nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt lại qua mấy trăm năm thời gian. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một cái chiều không gian thế giới vỡ nát, mà cái này chiều không gian thế giới vỡ nát đưa tới tất cả thế lực coi trọng. Nhân tộc biên giới khu vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khối chiều không gian thế giới mảnh vỡ giáng lâm, cái gặp một gốc xuyên qua hư không thần thụ bao phủ một mảnh khu vực tại thần thụ chu vi hiện đầy lít nha lít nhít hình người sinh vật. Những này hình người sinh vật toàn thân đen như mực hiện đầy lân phiến, lại bọn chúng trên thân tràn ngập quỷ dị khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư ma, Diệp Thiên chú ý tới cái này một khối chiều không gian thế giới mảnh vỡ, thấy được những sinh vật kia, lập tức kinh ngạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhận biết những sinh vật này, nghĩ trước đây hắn còn nhỏ yếu thời điểm từng tiến vào hư giới cùng một đầu hư côn xâm nhập hư ma nhất tộc, lại tiến vào hư ma nhất tộc thiên đạo thụ nội bộ không gian, tranh đoạt đại lượng thiên đạo kim dịch cùng một cái thiên đạo mộc tâm. Hư giới cũng là một chỗ tương đối chỗ sâu chiều không gian thế giới, nhưng hư giới có chút đặc thù, những sinh linh khác rất khó tại hư giới lưu lại, chỉ có đeo thiên đạo lá mới có thể tại hư giới lâu dài trú lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn cho nhân tộc cũng lưu lại không ít thiên đạo lá, mà nhân tộc tại hư giới cũng thành lập trụ sở, chỉ tiếc hư giới quá khó phân biệt nhận phương vị, lại hư giới ngoại trừ thiên đạo chữ nghĩa bên ngoài, sẽ rất khó thu hoạch được những chỗ tốt khác. Cho nên về sau, nhân tộc cũng đình chỉ đối hư giới khai phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, hư giới cũng vỡ nát. Thiên đạo thụ 10 điểm chân quý tuy nói đối Diệp Thiên không có tác dụng, nhưng đối với nhân tộc tới nói giá trị rất cao, đủ để bồi dưỡng được đại lượng nhân tộc thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, thiên đạo thụ tất tranh. Ha ha ha, cái này khỏa bảo thụ ta muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên lục tinh địa tôn vừa lúc ở thiên đạo thụ phụ cận đang muốn cướp đoạt mà hư ma nhất tộc cũng không cường đại thả phù đi hư giới phù hộ, bọn chúng cũng đã mất đi không chết năng lực. Trong chốc lát, đại lượng hư ma bị vị kia lục tinh địa tôn một chiêu xóa bỏ một mảng lớn tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại vị kia lục tinh địa tôn hai tay đem thiên đạo thụ nhổ đi thời khắc Diệp Thiên một kích đến. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo đao quang xé rách hư không, trong nháy mắt đem tên này lục tinh địa tôn đánh thành bột mịn. Sau một khắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo quang mang khỏa đi thiên đạo thụ. Sau đó không lâu, nhân tộc Thánh Thành xuất hiện một gốc thiên đạo thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hư giới thiên đạo thụ cũng không ít, trước đó bởi vì hư giới nguyên nhân, rất ít tìm tới. Nhưng bây giờ hư giới vỡ vụn, thiên đạo thụ cũng rất dễ dàng phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể vũ trụ quá lớn, cho dù Diệp Thiên mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, cũng không có biện pháp cướp đi tất cả thiên đạo thụ. Diệp Thiên nỗ lực dưới, cuối cùng cũng chỉ cướp được 6 khỏa thiên đạo thụ cùng không ít thiên đạo chữ nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng dù cho như thế, vẫn có một ít thiên đạo chữ nghĩa cùng chút ít thiên đạo thụ tọa lạc tại vũ trụ các nơi, chờ đợi mọi người đi phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo chữ nghĩa đối với vũ trụ thần trở xuống người tu hành tới nói đều là vật chân quý, cho nên vũ trụ lần nữa rung chuyển, rất nhiều người vì thiên đạo chữ nghĩa chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hư ma nhất tộc quá yếu, trước đó dựa vào hư giới ban cho không tử năng lực, làm sao cũng đánh không chết, lúc này mới đắc ý tại hư giới chiếm cứ địa vị tương đối cao. Nhưng hôm nay, hư ma nhất tộc đã mất đi không tử năng lực, cơ hồ tại trong vũ trụ muốn diệt tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng có nhất tộc lại trở nên 10 điểm cường đại, đó chính là hư côn nhất tộc. Hư côn thiện trời cao ở giữa năng lực bảo mệnh năng lực 10 điểm cường hãn, trong đó người nổi bật thậm chí có được siêu thần cấp không gian thiên phú, tuyệt đối là không gian thiên phú tốt nhất một cái đặc thù chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hư côn nhất tộc có thuộc về mình truyền thừa, lại có được đại lượng địa tôn, mạnh nhất một vị địa tôn thậm chí đủ để so sánh nhất tinh thần tướng. Lại hư côn nhất tộc 10 điểm đoàn kết, lại lẫn nhau ở giữa đều có thể liên hệ, cho nên hư côn nhất tộc rất nhanh ôm thành một đoàn, chiếm cứ một mảnh khu vực, có được vạn cổ vũ trụ một cái cường đại thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân tộc, Diệp Thiên xít sao nhíu mày, chiều không gian thế giới hiện nay uy hiếp rất lớn, uy hiếp lớn nhất tự nhiên là đến từ bản nguyên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản nguyên giới nguyên thú rất nhiều, nó tổng thể thực lực thậm chí không thua gì chủ thế giới. Mà lại bản nguyên giới những cái kia đỉnh phong nguyên thú thậm chí vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể liền so sánh thập tinh địa tôn, nếu là bản nguyên giới dung nhập vào chủ thế giới, quy tắc hạn chế loại trừ, những này nguyên thú hơi tu luyện một cái thần lực cùng linh hồn, nắm giữ một chút chiến kỹ thủ đoạn, có lẽ liền có thể bước vào đến thần tướng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, bọn hắn một lần nữa tu luyện đại đạo, khẳng định tiềm lực có hạn, siêu thoát là không có hy vọng, nhưng trở thành nhị tam tinh thần tướng lại không khó. Kể từ đó, đến lúc đó vạn cổ vũ trụ liền sẽ sinh ra không thiếu thần tướng cấp nguyên thú, chuyện này đối với vũ trụ tất cả đại thế lực tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, vô số nguyên thú xông vào chủ thế giới, nhân tộc không biết muốn chết bao nhiêu tộc nhân, Diệp Thiên lại cường đại cũng không có biện pháp lập tức ngăn lại tất cả nguyên thú. Mà lại nhân tộc quá phân tán, mỗi một cái giữa các vì sao ở giữa cách rất lớn, từng cái tinh vực lớn như vậy, làm sao bảo hộ qua được đến kéo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiên cảm thấy chỉ có một cái biện pháp có thể ở sau đó kiếp nạn bên trong phù hộ nhân tộc. Tập trung nhân tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.